Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Trường An có biến. Thái thủ phủ, Diêm Tượng bọn người top 5 top 3 đứng tại trong đình. Ngửi ngửi đầy đình mai hương, nhẹ giọng trao đổi lấy ý kiến, Tôn Sách còn không có đến, bọn họ hưởng thụ lấy khó được giết thì giờ thời gian. Tuy nhiên Tôn Sách còn không có chính thức tuyên bố, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Phùng Phương từ Trường An trở về, Nam Dương cục diện chính trị khẳng định sẽ có biến động lớn. Phùng Phương một cái đứng ở trong góc nhỏ, mi tâm nhíu chặt, không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là nhìn đến Chu Du lúc mới có thể âm thầm thở dài, đi Trường An phái đi không có làm tốt. Còn đem một cái con rể tốt chạy đi, xem xét Thái Ung cùng Chu Du trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Là hắn biết Chu Du muốn làm Thái Ung con rể. Thái Ung là thiên hạ nổi danh danh sĩ, Thái gia là Trần Lưu vọng tộc, tuyệt không phải hắn Phùng gia có thể so sánh. Nữ nhi Phùng Uyển là xinh đẹp, thế nhưng là luận tài học, Thái Diễm có thể vung nàng tám đầu đường phố. Căn bản không cùng một đẳng cấp, không dùng tự lấy nhục, Chu Du khẳng định sẽ cưới Thái Diễm. Đây đã là rõ ràng sự tình, chỉ kém sau cùng đi cái nghi thức mà thôi. Lệch một ly, chật ngàn dặm a, nếu như lúc trước không do dự, trực tiếp định ra cửa hôn sự này, như thế nào lại xuất hiện dạng này sai lầm? Thế nhưng là người nào sẽ nghĩ tới Viên Thuật sẽ chết đây? Hiện tại Tôn Sách chủ chính, bọn họ những thứ này Viên Thuật bộ hạ cũ đều thành bài trí. Chu Du lại thành hoàn toàn xứng đáng trọng tướng. Thiên ý ai yêu người a, lần này đi sứ trở về, Phùng Phương sầu tâm sự không ít. Không chỉ có công vụ không thuận, việc tư cũng không thuận. Thừa dịp hắn không tại nhà, Phùng Uyển không có người quản, vui chơi giống như chạy loạn. Không chỉ có cùng Trương Tử Phu bọn người nghiên cứu cái gì máy dệt, còn theo Thái Ung đi một chuyến tân giã. Ai không có lấy chồng nữ tử thì cần phải thành thành thật thật ẩn sâu phòng bên trong, học một ít nữ công. Nữ giới hiện tại đều giống kiểu gì, đừng nói Chu Du chướng mắt, đổi ai cũng chướng mắt a. Nghĩ đến đây sự kiện, Phùng Phương cũng có chút oán trách Trương Huân cùng Diêm Tượng. Lôi kéo Phùng Uyển chạy loạn thì có hai nhà bọn họ Tần La cùng Trương Tử Phu. Tần La càng là khác người, cam nguyện cho Hoàng Trung một cái võ phu làm thiếp. Diêm Tượng vì ra người ném địa, thật sự là liền mặt mũi đều không muốn. Chỉ là một cái Nam Dương thái thú, đáng giá sao? Tính toán, đại chiến sắp nổi. Nam Dương không thể ở lâu, Đổng Trác đã chết, Vương Doãn cầm quyền, ta vẫn là hồi Trường An đi thôi. Bất kể nói thế nào, năm đó cũng là Tây Viên bát giáo úy một trong. Trong lúc triều đình lúc dùng người, hẳn là có thể mưu một quan viên nửa chức, dù sao cũng so ở tại Nam Dương làm Tôn Sách cấp dưới tốt. Phùng Phương chủ ý vừa định, Tôn Sách bước đi tới. Hướng mọi người liên tục chắp tay thăm hỏi, chư quân, lãnh đạm, mọi người ào ào tụ tới, cùng Tôn Sách chào hỏi. Từ Viên Thuật thời đại lên, bọn họ thì thói quen Viên Thuật phương thức nói chuyện, Tôn Sách cùng Viên Thuật tương tự, đều không có gì quy củ, nói chuyện so sánh tùy tiện, ngẫu nhiên còn có thể mở vài câu trò đùa. Cùng Viên Thuật khác biệt là Tôn Sách rất ít phát cáu, càng sẽ không động một chút lại muốn rút đao chém người. Đương nhiên hắn chém người tuyệt không so Viên Thuật thiếu, mấy tháng này chém người thì vượt qua Viên Thuật cả một đời chém người. Tôn Sách lên đường, nhiệt tình xin tất cả người vào chỗ, thả mắt nhìn đi, trừ Chu Du cùng Bàng Thống, nơi này tất cả mọi người so với hắn lớn tuổi. Có thậm chí so phụ thân hắn Tôn Kiên còn muốn dài một bối phận. Lãnh đạm khó lường, Phùng Phương theo mọi người lên đường, vừa mới chuẩn bị chọn cái không đáng chú ý góc ngồi xuống. Tôn Sách nhìn đến hắn, liền liền ngoắc, Phùng Quân, phụ cận đến, phụ cận tới. Phùng Phương do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước. Tại Tôn Sách chỉ định vị trí vào chỗ, liên tiếp diêm tượng, nhìn kỹ, tòa này lần thực phân biệt rõ ràng. Trương Huân, Kiều Nguy các loại viên thuật bộ hạ cũ ở bên trái. Chu Du, Đỗ Tập các loại tân nhân bên phải. Diêm tượng tuy nhiên cũng là bộ hạ cũ, nhưng hắn có Nam Dương Thái Thú thực quyền, cho nên cũng cùng Chu Du bọn người ngồi ở một bên. Tôn Sách chỉ định Phùng Phương ngồi vị trí ngay tại diêm tượng phía dưới. Còn tại Đỗ Tập phía trên, Phùng Quân, cái gì thời điểm rời đi Trường An? Tháng giêng mùng 2 sáng sớm, Phùng Phương khom người trả lời, lễ tiết chu đáo, mùng 1 giết Đổng Trác, mùng 2 liền để ngươi khởi hành, Vương Doãn rất gấp a. Tôn Sách vân vê ngón tay, chậm rãi nói ra, làm phiền ngươi đem Trường An tình huống nói một lần đi. Ây, Phùng Phương ngắm nhìn bốn phía, ho nhẹ một tiếng, nói lên Trường An tình huống. Phùng Phương đến Trường An về sau, một mực thì không thuận. Hắn đầu tiên là bái kiến Vương Doãn. Vương Doãn vừa nghe nói viên thuật phái Tôn Kiên lấy Tương Dương, còn cưỡng chế di rời Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu. Lúc đó thì lớn nổi giận, đem viên thuật một trầu thóa mà, nói viên thuật làm loạn. Về sau sự tình đang ngồi đều biết, Thái Ung vì sứ, Ngưu Phủ, Từ Vinh hai lộ đại quân thẳng hướng Nam Dương, bức viên thuật đưa chất. Phùng Phương ngay sau đó thì bị giam lỏng tại dịch quán bên trong, không được tự do, cho nên cụ thể đi qua hắn tuyệt không rõ ràng. Thẳng đến đầu năm mùng 1 buổi tối, Tào Tháo đột nhiên tới chơi. Phùng Phương năm đó là Tây Viên bát giáo úy một trong, cùng Tào Tháo là quen biết cũ, nhưng nhìn đến Tào Tháo xuất hiện tại Trường An, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Hắn rời đi Nam Dương thời điểm, Tào Tháo đã đến Nam Dương, mặc kệ hắn là thắng hay bại, đều khó có khả năng xuất hiện tại Trường An. Phùng Phương hỏi Tào Tháo, Tào Tháo lại không nói, chỉ nói là Vương Doãn thiết kế, Đổng Trác đã đền tội. Hiện tại Vương Doãn chủ chính, danh sĩ đảng người liệt kê triều, Thái Bình đều có thể. Để Phùng Phương chạy về Nam Dương, khuyên Tôn Sách dâng tấu chương triều đình bày ra chung, không muốn lại phạm viên thuật như thế sai lầm. Cho đến lúc này, Phùng Phương mới biết viên thuật chết. Tôn Sách đánh bại Hồ Trần bọn người, khống chế Vũ Quan Đường, hắn không dám thất lễ, vội vàng lên đường rời đi Trường An, chạy về Nam Dương. Phùng Phương còn chưa nói xong, đang ngồi người đã sắc mặt đại biến, mừng thầm người cũng có, hối hận người cũng có, lo lắng người cũng có, không phải trường hợp cá biệt. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem mọi người, tâm lý đại khái nắm chắc, cái này lòng người quả nhiên là khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật. Có thể thấy rõ thiên hạ đại thế người lại cong đếm trên đầu ngón tay. Không ít người còn đối triều đình có không thực tế hy vọng xa vời. Dạng này cũng tốt, cường nữ dưa không ngọt, muốn đi thì đi a. Hảo tụ hảo tán, không cần thiết làm đến mặt đỏ tới mang tai. Tào Tháo tại Trường An. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai, hắn hiện tại thân cư chức gì? Đáng khấu tướng quân, lĩnh ti đãi giáo úy. Lữ Bố đâu? Lữ Bố? Phùng Phương sững sờ một chút, lắc đầu liên tục, cái này ngược lại không rõ ràng. Lữ Bố là Đổng Trác con nuôi, cần phải chết đi, coi như không chết cũng rất khó chiếm được trọng dụng. A, đúng, hắn cũng là Tịnh Châu người, nói không chừng Vương Doãn hội tha cho hắn nhất mệnh. Tôn Sách không tiếp tục hỏi Lữ Bố sự tình. Phùng Phương tại Trường An lâu như vậy, trên cơ bản không có tiếp xúc đến cái gì bí mật. Hắn cũng là làm tù phạm đi. Ngươi tại Trường An thời điểm, không có nghe nói cùng Từ Vinh có quan hệ tin tức? Không có, ta là đến Vũ Quan mới biết được Từ Vinh đã bị tướng quân đánh bại. Tôn Sách gật gật đầu. Kết thúc đối Phùng Phương hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía Diêm Tượng, Diêm Quân. Tuy nói triều đình chiếu thư còn chưa tới, nhưng hẳn là cũng nhanh. Ngươi có ý kiến gì không? Diêm Tượng chậm rãi ngồi thẳng lên, hướng Tôn Sách thi lễ. Tướng quân, đã đồng trác đã chu, thiên tử một lần nữa chủ chính. Tướng quân tự nhiên cần phải dâng tấu chương chúc mừng, lấy tận thần tiết. Bất quá, tướng quân tuổi nhỏ, còn chưa tiếp nhận triều đình chính thức quan tước, cho nên việc này không cần phải từ tướng quân đi làm, mà cần phải từ lệnh Tôn Tôn Dự Châu đi làm. Đến với tướng quân bản thân, ngược lại là có một việc nhất định phải thân hướng, cái kia chính là tướng quân đáp ứng hậu tướng quân sự tình, tiễn hắn nhập thổ vi an. Không chỉ có tướng quân cần phải đi, chúng ta thân là hậu tướng quân bạn quan đều cần phải đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN